sao nghe nhói đau tim mình. Trăng khuya lắng lờ, người xa người hàng cây sắc sơ. Ai ca dưới trăng, sao tiếng ca sẽ tan cõi lòng. Ước mơ duyên hồng, nay đã về cuối nẻo trời xa. Em đi dưới trăng, chuyện tình yêu cứ trôi xa dần. Cứ trôi xa dần. Anh ơi biết không, mà cho lòng lạnh như gió đông. Lạnh như gió đông. Em ca dưới trăng, em nhớ ai hát vang giữa trời. Thiết tha bao lời, em yêu người người đã xa rồi. Liễu lo làm chi, con chim buồn lẻ bạn về đâu. Nước trôi qua cầu, con mong giấc mong chìm sâu. Còn đâu vì đời ngang trái nên anh quên cô gái quê nghèo. Hay anh vui gan ngọc son vàng nên buồn lời ông bướm mà thôi. Hè mùa trắng sao ta cùng nhau chung bóng nhịp cầu. Dần trăng dơ